Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 12, cảm giác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau dừng lại, ba chàng trai hốt hoảng chạy vào, tiếng côn vang lên. Anh côn làm gì ở đây? S-A-O sao? A-N-H biết, nhỏ ấp a ấp úng sợ hãi. Cô không mau biến ra khỏi đây, côn lo lắng nhìn nó tức giận quay sang nhỏ ly quát. Biến Kin lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt băng giá ngàn năm rực lên như muốn nuốt chửng con mô ẩn khi đang ở đây. Băn cô không sao chứ? Côn nhìn băn lo lắng, tại sao anh lại đau lòng như vậy khi thấy nó ra thế này? K-H-O-N-G-S-A-O. Mau cứu G-I-N, nó nói rồi ngất đi. Băn cô, C-O, Côn lật đật bế nó xuống phòng y tế. Quay lại với Jin khi chàng Kin thấy cô bị trói thì tức giận vô cùng. Cô không sao chứ? Kin quan tâm hỏi. Jin mở trói cho cô mà lòng thoáng chút xót xa. Không sao, cảm ơn, Jin mặc dù trong lòng rất ấm áp nhưng ngoài miệng thì lạnh lùng không quan tâm. Ê ê, dạ dạ, mấy nhỏ đo ba chân bốn cẳng chạy mắt tăm còn mình nhỏ ly đứng chết chân một chỗ. Còn cô không đi dễ vậy đâu, bảo tức giận đôi mắt rực lửa dám chói Jin hành hạ cô ra thế này khi chưa có sự cho phép của anh. Tiến lại gần nhỏ, chát bảo tát nhỏ một cái khiến nhỏ tức giận xen lẫn sợ hãi. Cô cứ chờ đấy, đây mới cảnh cáo thôi, nói rồi anh nhìn thấy cảnh tượng Kin chăm sóc lo lắng cho Jin mà lòng thoáng xót ra, không biết cảm xúc này là gì. Phải chăng anh đã thích Jin? Nghĩ rồi anh đành bước đi. Cô chờ đi, Jin Kin buông một câu rồi lạnh lùng bỏ đi đến chỗ nó. Năm, trước thấy tình hình không ổn Jin lo lắng không biết làm thế nào thì đột ngột cô nhớ lại hồi này khi ra ngoài cô có đem theo điện thoại trong túi liền với tay cố lấy chiếc The TNT cho bảo. Mau cứu chúng tôi, nhà kho, nội dung TNT, G, mấy bạn đừng nghi ngờ sao Jin không NT cho mấy người kia nhé, do Jin làm vệ sĩ và gia sư cho bảo nên có số bảo thôi, còn trong danh bạ chỉ có một mình số của cha nuôi cô ấy thôi. Ring, ring, bỏ in có tiếng chuông tin nhắn bảo cầm lên xem thấy có số lạ anh định không xem nhưng chợt nhớ hồi này Jin ra khỏi lớp lâu đến bây giờ mà chưa vào liền mở ra xem thấy nội dung TN anh hốt hoảng chạy ra khỏi lớp chợt bỗng dừng lại quay đầu vào hỏi. Nhà kho trường nhanh lên, tôi không biết đường, bảo quay mặt hỏi Kin và Côn đang ngoài đó. Hả, làm gì? Côn nghi ngờ hỏi lại. Băn, Jin gặp nguy hiểm mau nhanh lên không kịp, bảo lo lắng hối thúc. Hả, nhanh, Côn và Jin vừa nghe thấy tên liền hốt hoảng chạy tìm trong lòng ho không ngừng lo lắng. Cô đừng xảy ra chuyện gì đấy, nhỏ heo mập, suy nghĩ của Côn. Chết tiệt, cô mà có chuyện gì thì tụi nó không xong đâu, suy nghĩ của Kin. Hắn bế nó đến phòng y tế mà lòng như lửa đốt, trái tim thắt lại vặn đau xé cào như muối sát vào tim. Cầu cho cô không sao, nếu không tôi chết mất. Lẽ nào tôi thích cô thật rồi sao? Không thể nào, suy nghĩ đó cứ đâm sâu vào trong tâm trí hắn, nó đang mê mang không biết ai đang bế nó, cảm giác ấm ấm từ trong lòng ngực thoát ra, từ từ đôi mắt nặng trĩu cố mở ra dần dần, ánh sáng len lỏi chiếu vào mắt nó, không ngờ là hắn đang bế nó, khuôn mặt thân quen với bao cảm xúc lạ len lỏi trong lòng nó, hắn giống như một bờ vai vững chai đè nó tựa vào vậy. Một lúc sau nó dần chìm vào giấc ngủ, khẽ khép đôi mi lại, một nụ cười xuất hiện trên môi nó dù nó đang cố gượng trong lòng đang rất vui. Một lúc sau tới phòng y tế, cô mau chóng khám cho cô ấy, hắn hốt hoảng bế nó đặt xuống nệm đảo mắt nhìn xung quanh vừa thấy cô y tá Lien nói. Được rồi em ra ngoài đi, cô y giá vừa thấy nét mặt hắn tỏ vẻ lo lắng liền bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng em đứng đây chờ, giờ mới chú ý căn phòng này rất sạch sẽ, ngăn nắp gọn tàng đầy đủ dụng cụ, bên trong có một chiếc giường bệnh, bên cạnh là một chiếc tủ lạnh có cửa sổ thoáng vào trong, không khí rất êm dịu và mát lành. Xong rồi, cô bé không nguy hiểm gì, chỉ bị xây sức cần nghỉ ngơi nhiều để tiện cho việc phục hồi sức khỏe, cô y tá liền quay sang nói với hắn. Vâng cảm ơn cô, hắn tỏ ra rất biết ơn cô y tá, nhìn cô rất trẻ trung và thân thiện, nét mặt nhân hậu, bộ đồng phục rất hợp với dáng cũng như trên người cô ấy. Không có gì mà em có vẻ rất thích cô bé này thì phải cố gắng nha, giờ cô có việc ra ngoài tí em trông bạn đi, nói rồi cô y tá đi mất. Ê, dạ vâng, hắn gãi đầu ngượng ngùng, trông rất đáng yêu, chắc ai nhòm vào cũng phải phì cười. Hắn tiến lại gần nó, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, cử chỉ ân cần. Dù tóc cô có sao đi chăng nữa tôi vẫn thích cô heo mập à, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn, vài giây sau đó có tiếng động nhẹ, Kin và Jin bước vào. E, hem, băn không sai chứ, Jin lạnh lùng lên tiếng làm hắn khẽ rụt tay lại quay sang hai người. Cô ấy không sao, Côn nhìn nó nhẹ nhàng lên tiếng. Ê, mình đang ở đâu đây? Nó nghe thấy âm thanh lạ giật mình tỉnh giấc, một màu trắng chung quanh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó. Cô đang ở phòng y tế. Con nhỏ này bin đáng trên người chưa có trúng não không mà bị chạm mạch thế, hắn trêu nó. Anh, thì quánh trúng người là ảnh hưởng tới neuron rồi chạy lên não à, người đâu chậm tiêu, nó đốt chát lại không vừa khi nguê hắn nói thế. Ê cô quánh trúng người sao không trúng mồm luôn đi cho chừa cái tật nói nhiều, hắn không vừa cũng đáp trả lại. Anh, ai cũng có quyền tự do ngôn luận luật pháo không cấm. Lêu lêu, nó tức khí móc lại hắn khiến hắn tức nổ đom đóm. C cô được lắm, hắn tức nói không lại nó. Hai người xem chúng tôi là không khí à, Kin lạnh lùng lên tiếng nãy giờ đứng xem trò vui. Ê, sorry nha he he, Ban ngượng ngùng lên tiếng. Do cô á, côn tức khí nói đều nó. Do anh á, đồ điên, đứt dây, Ban không vừa cũng chửi lại. Cô, đồ heo nhiều chuyện, anh, cho nói lạo lần NZ muốn gì đây? Tôi không có đau tay đâu nha, muốn ăn vịnh xuân trưởng của tôi hả? Nó chua mỏ lên nói nhìn đáng yêu vô cũng kèm theo động tác làm hắn phì cười. Cô, bệnh nhân thần kinh không chấp, côn móc đều lạo nó làm nó tức, mai mình bận làm bài tập nên không viết được, mấy bạn thông cảm nha, cách chương.